Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Tuyết Hà Đạo Cảnh. Đang ở Bạch Mạch chuẩn bị từ bỏ thời điểm, chợt nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện một đoạn ký ức, thực sự là may mắn thế nào. Là Diệu Dương Tông lôi lôi đi theo một cái đường chủ đến Hoa Tông, tham dự tập kích một cái thần bí tu sĩ chiến đấu. Đồng thời tham dự còn có Hoa Tông La Mạn, mà chớ chi địa một cái co lại tông môn tử ngọ phái một tên trưởng lão cùng mặt khác hai cái mạch sinh tu sĩ. Kết quả cái kia đại năng thần thông mạnh mẽ quá đáng. Chân đạp hư không, một tay liền có thể diễn hóa đại đạo, chặt đứt thiên địa quy tắc. Về sau lôi lôi cũng nhiều thua thiệt đà chủ một kiện bản mệnh pháp bảo, mới yên ổn rời đi. Mặc dù không biết thần bí kia tu sĩ là ai, nhưng là lôi lôi trong trí nhớ rõ ràng nói cái kia hai cái mạch sinh tu sĩ một trong chính là cùng hắn cùng cảnh giới Đạm Đài Tuyết. Về sau, giống như cái này đà chủ một mực tại nhớ cái này đại năng. Diệu Dương Tông đã từng phái ra cường đại nhân vật đi thăm hỏi, lại không có chút nào tin tức. Vô luận thật giả, cuối cùng có một ít tin tức chân thực. Bạch Mạch trong lòng không khỏi cao hứng trở lại. Hiện tại muốn tiếp tục tra tìm nàng dấu vết, có ba cái cách, có lẽ có thể được một tia dấu vết để lại. Một cái là Tử Ngọ phái trưởng lão, một cái là Hoa Tông La Mạn, mặt khác chính là Diệu Dương Tông. Đương nhiên đi Diệu Dương Tông tạm thời là rất không có khả năng, nhưng là có hai cái địa phương lại là có thể đi. Một bên chính là Hoa Tông, một cái là Tử Ngọ phái. Nghe Thương Lãnh nói, Hoa Tông đã cùng Tô gia hợp lại cùng nhau. Bản thân lần này lại đi, nguy cơ tất nhiên cực lớn. So sánh đi một cái tiểu môn phái, dễ dàng hơn rất nhiều. Bạch Mạch suy tư liên tục, quyết định khôi phục tu vi về sau, liền đi trước Tử Ngọ phái. Bạch Mạch hơi nghỉ ngơi một chút, liền trước quay về Thương gia. Đúng lúc Thương Lãnh chính đang tìm hắn. Bạch huynh đi lâu như vậy, xem ra tốt giống như là trải qua một trận chém giết. Ân, ta xui xẻo chọc Diệu Dương Tông. Diệu Dương Tông, Thương Lãnh, mà chớ chi địa đệ nhất đại tông. Sợ là Bạch huynh có phiền phức. Thương gia chủ chẳng lẽ sợ ta nhóm lửa đi về đông? Ha ha, Bạch Mạch cố ý trêu chọc nói. Chuyện này, đừng nói Diệu Dương Tông, chính là lại thế lực cường đại, Thương Mộ cũng không sợ. Thương Lãnh đánh cái ha ha. Bất quá cái này Diệu Dương Tông hay là muốn cẩn thận một chút. Gặp giọng nói dừng một chút, Bạch Mạch liền biết đầu. Tại hạ biết, ta dự định qua chút thời gian, muốn đi ra ngoài nửa chút sự tình. Áo, nguyên lai dạng này, không biết trở về bao lâu rồi. Hẳn rất nhanh đi, Thương huynh có việc. Thương Lãnh trầm ngâm dưới. Là như thế này, tại hạ chuẩn bị cùng mấy vị đạo hữu muốn tìm tòi nơi chôn xương. Nếu có Bạch huynh tại phần thắng hội lớn hơn nhiều. Không biết Bạch huynh, nơi chôn xương chính là cùng âm quật một dạng hung hiểm tồn tại. Chuyến này tất nhiên là tầm bảo, thế nhưng là vậy cũng phải có mệnh cầm. Nơi chôn xương, ta chỗ nghe nói, hẳn là ma chớ chi địa mấy đại hung hiểm chi địa một trong. Có tốt như vậy sự tình, Thương huynh còn cần ta một nhóm sao? Ngươi được nhiều người ủng hộ, Thương gia cũng có thể toàn lực ứng phó. Bạch huynh nói thật phải, chỉ là chúng ta chỗ hiểu, cái này nơi chôn xương là 10 phần cần phải mượn Bạch huynh này chủng loại giống như Kính Tử Sâm Lâm bên trong chỗ thi triển, có thể mượn nhờ địa mạch chi địa, bằng không, cho dù xông qua hung hiểm, cũng là được không có kết quả. Đây cũng là chuyến này cho tới bây giờ mấy vị kia đạo hữu biết một chỗ tiến vào nhanh gọn cửa vào, lại do dự chưa đi đến nguyên nhân. Tại hạ chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Đạm Đài, nhưng sau muốn liền trở về. Bạch Mạch hứng thú không cao. Vâng, còn nhớ rõ người trước kia đã từng phó thác Thương gia tìm kiếm ngũ hành địa sự tình không? Nghe nói cái này nơi chôn xương cùng cái kia ngũ hành địa lại là có chút sâu xa. Ta dám đoán chắc, lần này đi tất nhiên sẽ có một ít nhân quả. Đây cũng là Thương Mỗ hy vọng Bạch huynh cùng nhau nguyên nhân. Người nếu nói đừng, Bạch Mạch là đoạn khó khăn chuyển hướng ý nghĩ. nhưng là nếu như có thể cùng ngũ hành địa dựng vào Bạch Mạch nhưng lại không thể không thận trọng đối đãi. Thì ra là thế, vậy cần khi nào? Bạch Mạch trong lòng đối với Thương Lãnh coi như đề phòng chi tâm nhỏ rất nhiều. Nhưng là suy nghĩ một chút, Thương Lãnh giống như cũng không cần thiết lừa gạt mình đi. Cho nên cũng liền trước dưới nhận lời. Liền nhìn thời gian, nhìn thấy Bạch Mạch đáp ứng. Thương Lãnh cười ha hà. Bạch Huynh từ quản trước đi công việc ngươi muốn làm sự tình. Chúng ta liền định ở đây sau tháng thứ 5 sau hôm nay đi. Bạch Mạch trở lại chỗ ở. Lập tức Hoàng Tuyền ma phiên. Từ đó đem cái kia Lam Ngao Tiết Hà đầu sóng ngưng tụ Tiết Hà gọi ra đến. Hết sức chăm chú nhìn lấy đầu này Tiết Hà. Nhớ lại, cái kia đánh sập thiên địa diệt thế oai. Hiện tại như cũ trái tim băng giá. Loại uy thế này, còn chưa đủ lấy để Bạch Mạch sợ hãi như vậy. Gọi Bạch Mạch tâm thần ngưng trọng là. Cái kia lôi lôi gọi pháp bảo này vì Lam Ngao bản mệnh đạo cảnh thần thông pháp bảo. Cái này Lam Ngao chính là sắp đạt tới Trảm Thiên Tứ Giai. Trở thành toàn bộ ma chớ chi địa nhất tồn tại đỉnh cấp. Nói cách khác, cái này Tiết Hà bên trong có lấy một tia cái này nhất cường thần thông đạo cảnh cảm ngộ. Nếu như mình có thể thu hoạch được, như vậy không thể nghi ngờ hội để cho mình trùng kích pháp thân có nắm chắc hơn. Bạch Mạch lấy tay thăm dò vào Tiết Hà. Ngưng thần cảm ngộ cái này Tiết Hà bên trong ẩn chứa đạo cảnh năng lượng. Bây giờ tiến vào chuẩn pháp thân cảnh giới. Bạch Mạch lập tức đối với cái kia được từ Lao Lung Tiên Chi Chi Thư Kinh Pháp có càng sâu nhận biết. Tiên Chi Chi Thuật. Tiên Chi có thể diễn hóa biết trước Chi Thuật. Cũng có thể dự cảm nguy cơ. Đây cũng là tại Kính Tử Xâm Lâm bên trong mỗi lần nguy hiểm đi vào đều ứng phó kịp thời to lớn nhất. Nguyên do, nếu như đạo cảnh cao thâm, ngộ ra nguyên lý, thậm chí có thể tính kế khi còn sống sự tình, báo trước tương lai kiếp, giờ phút này mặc dù mình mới có thể nhập chuẩn pháp thân, nhưng lại có thể dựa vào nó đem vậy liền gần trải qua sự tình. Phối hợp thần thức ký ức, một lần nữa diễn hóa ra một chút dấu vết. Bởi vậy, cái kia từng tại đạo cảnh thần thông truy sát trải qua từng màn mạo hiểm. Biến thành hồi ức càng thêm rõ ràng. Lam Ngao thúc đẩy đạo cảnh thần thông pháp bảo gió xoáy thế giới. Truy sát Bạch Mạch. Bạch Mạch lần nữa cảm thụ được loại kia đủ để cho toàn bộ thế giới đều đông lạnh thành cho bụi lạnh. Loại này lạnh phảng phất đến từ thiên cung hàn tuyết. Lại như cùng đi từ dưới mặt đất U Minh. Là tới từ tại một loại không biết tên thế giới. Loại này bẻ gãy nghiền nát lạnh. Đủ để đem tất cả hữu hình hoặc là vô hình thân thể toàn bộ đông lạnh hóa. Loại này lạnh, không cần hữu hình pháp bảo, cũng không cần vô hình noi theo, là chỉ cần một chữ liền có thể. Hàn chi, rùa, Bạch Mạch trong hai tròng mắt đều bị hàn khí bất mãn. Nhưng lại trấn tĩnh nhìn thấy chân tướng. Đây là rùa lạnh đạo cảnh, nói cách khác hết thảy đều là hư, nhưng lại đều là thực, thiên địa vạn tượng. Bất quá là Lam Ngao rõ ràng cảm ngộ rùa chi đạo nguyên. Chỉ sở dĩ đạo cảnh diễn sinh chi bảo còn có thể để Bạch Mạch nhìn thấy hình dạng. Cái kia chính là nói cái này Lam Ngao như vậy đại tu vi. Nhưng cũng là vừa mới sờ đến đạo cảnh ngưỡng cửa. Khoảng cách chân chính đạo cảnh chênh lệch lại đâu chỉ thiên địa. Bất quá đây đã là đáng quý. Thiên hạ không hai, nếu như tương đạo cảnh hoàn chỉnh cảm ngộ ra. Không biết thần thông hội lớn đến loại trình độ nào. Sợ không phải liền pháp bảo đều muốn cam bái hạ phong. Bạch Mạch một đụng chạm đến cái này tia rùa chi đạo nguyên con đường. Tu vi liền thêm gần một bước. Nếu như mình có thể có được bản thân đạo cảnh liền tốt. Tu vi tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Cũng không trở thành hiện tại mỗi đi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Bạch Mạch âm thầm bất đắc dĩ cười khổ. Lại hy vọng xa vời. Hôm nay, đã trải qua liên tục 3 ngày 10 chương, cảm giác đau thắt lưng, cổ vai cái cổ đều không thoải mái, chịu không nổi, cùng các huynh đệ xin phép nghỉ, nghỉ ngơi khí tức 2-3 ngày, lại tiếp tục bạo chương, ngày mai khả năng chỉ có 2-3 càng, cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http